ngài bắt đầu trước a. Đường Tam khoát tay, đẩy Tiêu Hà ra. Lúc này Tiêu Hà đã tỉnh táo lại, toàn thân ngân quang vờn quanh, sau lưng xuất hiện quang ảnh khổng tước màu bạc sáng chói. Tín ngưỡng lực trên bầu trời tách ra, sau đó một đạo lôi đình cực lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng đến chỗ Tiêu Hà. Trong mắt Tiêu Hà lập lòe ngân quang, hai tay hư dẫn. Lập tức, đạo lôi đình chệch hướng, xẹt qua bên cạnh người hắn. Chính là thần kỹ trấn tộc của Khổng Tước yêu tộc, đấu chuyển tinh di. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh đường tam. Audio truyện chấm org. Chương 933, độ kiếp tập thể. Tuy rằng bây giờ tu vi của hắn không thể so với khi là Khổng Tước Đại Yêu Vương, nhưng nói về kinh nghiệm hay sử dụng Khổng Tước biến, hắn vẫn là hắn của trước đây. Trước kia hắn đã từng độ kiếp nên không quá xa lạ với chuyện này. Bây giờ hắn thi triển đấu chuyển tinh di thậm chí có thể nói là bình tĩnh thông dong. Toàn thân bị lôi quang bao phủ, thậm chí còn làm thần thức chi hải của hắn rung động dữ dội và thần thức không ổn định, nhưng ánh mắt của Tiêu Hà luôn kiên định. Hắn biết rõ, đối với mình, độ kiếp không hề dễ dàng. Nguyên nhân quan trọng nhất là vì thân thể này là do đoạt xá mới có. Cơ thể và thần thức không hoàn toàn phù hợp, vì vậy cho tới nay hắn chưa hề nghĩ tới độ kiếp, mà chuẩn bị áp chế tu vi trong một thời gian dài. Lại không nghĩ rằng hôm nay Đường Tam trở về, trực tiếp giúp hắn giải quyết vấn đề này. Bằng vào năng lượng sinh mệnh khổng lồ có cấp độ siêu cao, Đường Tam cưỡng ép thần thức của hắn dung hợp với tinh thần chi hải, từ đó sinh ra thần thức chi hải. Khó khăn là chuyện tất nhiên, nhưng vào lúc này, Tiêu Hà tràn đầy tự tin hơn bao giờ hết. Huyết mạch chi lực Khổng Tước biến thể hiện ra tinh diệu dưới sự khống chế của hắn, vừa ngăn cản từng đạo lôi kiếp vừa để thân thể hắn được tôi luyện dưới lôi kiếp. Thân thể hắn liên tục được rèn luyện dưới sự oanh kích của lôi kiếp, thần thức chi hải dần dần ổn định. Thần thức của Đường Tam vẫn luôn bao phủ trên người hắn, chú ý những biến hóa trong thần thức của hắn. Khi cảm giác được thần thức cấp thập nhất giai của Tiêu Hà vững chắc ở trong thần thức chi hải, quang huy màu bạc ngày càng sáng hơn, hắn đã thấy yên tâm. Tiêu Hà độ kiếp không còn là vấn đề. Hơn nữa, khi hoàn thành độ kiếp, lần nữa ngưng tụ thần thức chi hải, ít nhất ở phương diện tinh thần lực, Tiêu Hà sẽ vượt xa yêu vương bình thường. Điểm quan trọng nhất của Khổng Tước biến là cảm ngộ không gian và khống chế thần thức. Tiêu Hà không thiếu hai điểm này, có thể nói sau khi độ kiếp, không bao lâu sau hắn sẽ khôi phục tu vi thập nhất giai, Khổng Tước Đại Yêu Vương chính thức sẽ trở về. Đại sư huynh, chuẩn bị cho tốt. Đường Tam đưa tay dẫn Vũ Băng Kỹ lên không trung. Ngay sau đó, lôi đình rơi xuống, trực tiếp oanh kích lên người Vũ Băng Kỹ. Lớp băng vỡ vụn, cơ thể Vũ Băng Kỹ trầm xuống, nhưng từng lớp băng cứng vẫn không ngừng tuôn ra trên người hắn, không ngừng áp súc. Biến thành nhiều loại băng khác nhau để ngăn cản công kích của lôi kiếp. Đối với Vũ Băng Kỹ, Đường Tam không trợ giúp hắn, không khống chế cường độ lôi kiếp cho hắn. Đại sư huynh đã tích lũy rất nhiều, nên gánh chịu toàn bộ lôi kiếp, tẩy lễ như vậy mới có tác dụng lớn nhất với hắn. Ba người Trình Tử Chanh, Cố Lý, Độc Bạch không thể ngay lập tức độ kiếp, tu vi của bọn họ tuy rằng không kém, nhưng chưa đạt đến trình độ có thể độ kiếp. Lúc này, Đường Tam phân biệt dùng lực lượng của mình tăng phúc cho bọn họ. Để huyết mạch chi lực của bọn họ tăng lên nhanh chóng. Năm đó khi Đường Tam còn nhỏ yếu, hắn là hấp thu huyết mạch chi lực trên người bọn họ, từ đó có được ba lạc ấn kim bằng biến, thì quang biến và thiên hồ biến. Giờ đây, hắn đang trả lại ân tình năm đó. Bằng long biến đã được Đường Tam tăng lên huyết mạch cấp 1, lúc này nó có ảnh hưởng tới sự biến hóa của kim bằng biến, khí tức huyết mạch cường đại khiến huyết mạch của Trình Tử Chanh sôi trào. Đường Tam dùng năng lượng sinh mệnh của Lam Kim thụ tộc làm cơ sở. Ký ý kim bằng biến của Trình Tử Chanh thăng hoa. Trong quá trình đó, hắn đã rót huyết mạch bằng long biến của mình vào. Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng đổi lại là hoàng giả cũng không thể làm được. Bởi vì, bọn họ không có năng lượng sinh mệnh cao cấp làm chất kết dính và nguồn cung cấp. Trình Tử Chanh cảm thụ rõ ràng sức mạnh của mình đang thay đổi. Trong quá trình tiến hóa, kim bằng biến ngày càng lớn mạnh hơn. Mà tinh thần lực của nàng cũng nhanh chóng tăng lên và thay đổi về chất khi được năng lượng sinh mệnh thấm vào, đang tiến hóa thành thần thức. Cảm giác của Cố Lý càng rõ ràng hơn, hắn cảm thấy vô số bí ẩn về thời gian và không gian đang mở ra trước mặt mình. Lực lượng Đường Tam mang lại giúp hắn tiến bộ nhanh nhất. Bằng vào thời không chi tháp, một lượng lớn thời không áo nghĩa được rót vào Cố Lý, khiến thì quang biến nhanh chóng tăng lên, trực tiếp thoát khỏi cấp độ ban đầu của thì quang ngạc, đạt đến cảnh giới cao hơn. Với đủ năng lượng sinh mệnh ủng hộ, sự tăng lên này khiến Cố Lý cảm nhận rõ hơn về thời gian. Đường Tam không thêm biến hóa không gian cho hắn, bởi vì nó quá sức với Cố Lý, và dễ sinh ra hiệu quả ngược lại. Về phần độc bạch, Đường Tam là một chuyện rất đơn giản, thuần hóa thiên hồ biến của hắn, sau đó tăng lên thiên hồ biến. Hắn thông qua các hung lưỡng cực lĩnh vực rót rất nhiều số mệnh vào trong cơ thể độc bạch, để hắn được số mệnh chiếu cố và tiếp tục tăng lên. Hư ảnh thiên hồ biến sau lưng hắn đã bắt đầu sinh ra cái đuôi thứ bảy. Nửa giờ sau, Trình Tử Chanh bắt đầu độ kiếp. Một giờ sau, Cố Lý bắt đầu độ kiếp. Mà lúc này, Tiêu Hà đã hoàn thành độ kiếp. Tuy rằng cơ thể bị lôi đình đánh đến cháy đen, nhưng đôi mắt hắn đặc biệt sáng ngời. Chính là vì đã mất rồi lại được, cảm giác xu sứ này càng tăng lên gấp bội. Mặc dù vẫn còn cách tu vi đã từng đỉnh phong của hắn một khoảng cách xa, nhưng ít nhất hắn đã trở lại cấp yêu vương. Cảm giác này thật quá tuyệt vời. Thời gian Vũ Băng Kỷ độ kiếp ngắn hơn hắn một chút, dù sao ở cấp độ huyết mạch, Vũ Băng Kỷ yếu hơn hắn. Trải qua quá trình tích lũy lâu dài, được năng lượng sinh mệnh của Đường Tam rót vào, hắn độ kiếp có vẻ nước chảy thành sông. Sau khi hoàn thành độ kiếp, hắn trở lại mặt đất minh tưởng. Cái đuôi thứ bảy của Quang Ảnh Thiên Hồ sau lưng độc bạch đã mọc lên hoàn chỉnh. Tiếp theo chính là thời điểm hắn độ kiếp. So với mấy người kia, hắn độ kiếp là khó khăn nhất. Thiên hồ tộc độ kiếp là chuyện không hề dễ dàng. Vào lúc độ kiếp, bọn họ không dùng lực lượng của thân thể để ngạnh kháng chính diện giống các chủng tộc khác. Lúc độ kiếp, thiên hồ tộc cần dựa vào may mắn. Đúng vậy, chính là loại may mắn khiến lôi kiếp không đánh trực tiếp vào người. Chính thức độ kiếp là may mắn chứ không phải bản thể. Nếu may mắn không đủ, bản thể bị đánh trúng, với cường độ thân thể của thiên hồ tộc thì không thể chịu đựng một lát, chắc hẳn là sẽ chết. Bởi vì độc bạch tích lũy không đủ, hiển nhiên số mệnh không đủ nên khi độ kiếp hắn vô cùng nguy hiểm. Từng đạo lôi đình liên tục xẹt qua bên người khiến hắn sợ hãi hét lên. Tiếng kêu thảm thiết của hắn khiến người nghe xót xa và người thấy thương tâm rơi lệ. Đường Tam mỉm cười nhìn cảnh này, cũng không ngừng giúp hắn khống chế số mệnh. Khi số mệnh của độc bạch đủ để đối mặt, hắn sẽ không ra tay. Khi số mệnh trên người độc bạch không đủ và sắp bị lôi đình đánh trúng, hắn dùng các hung lưỡng cực lĩnh vực tăng thêm số mệnh cho độc bạch. Mặc dù hắn luôn né được lôi đình một cách nguy hiểm, nhưng sẽ được lôi đình tẩy lễ tốt hơn, do đó thần thức của hắn thuần túy hơn trong quá trình ngưng tụ. Đợi đến khi độc bạch độ kiếp xong, những người khác đều ngồi dưới đất minh tưởng. Mặc dù bề ngoài nhìn không hề đẹp mắt, đa số đều bị lôi đình đánh cháy đen. Độc bạch còn miệng sùi bọt mép, không biết là vì bị đánh hay bị dọa sợ. Trên bầu trời, vân kiếp đã dần tản đi. Tất cả đều khôi phục bình thường. Hải tộc đứng ở xa quan sát cũng tản đi. Trương Hạo Hiên đi đến bên cạnh Đường Tam, nhìn hắn thần thái sáng lạng, không biết nên nói gì cho phải. Điều này tương đương là Đường Tam dùng sức một mình đồng thời trợ giúp 5 người độ kiếp. Tuy rằng trước đây hắn cũng được Đường Tam trợ giúp khi độ kiếp, nhưng không hề nghi ngờ, Đường Tam bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc trước. Hắn đã thực sự trưởng thành rồi. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 934, Biển Nguyên Tố. Lão sư. Đường Tam mỉm cười hành lễ với hắn. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, ta không xứng. Lão sư ta đây thật sự không dạy được ngươi điều gì, ngược lại còn nhận được từ ngươi nhiều hơn. Đường Tam cười nói, không thể nói như vậy, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ngài vĩnh viễn là lão sư của ta. 5 người bọn họ xem như là hoàn thành độ kiếp. Tiếp theo cần phải tích lũy, đặc biệt là Chanh Tử sư tỷ, Độc Bạch và Cố Lý. Bọn họ vốn không đủ tu vi, là do ta cưỡng ép tăng lên. Thời gian tiếp theo, chúng ta bên này có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc đều tập trung tinh lực tranh giành 3 vị trí hoàng giả, sẽ không quan tâm đến chúng ta. Đây cũng là thời cơ tốt nhất để phát triển. Lão sư, tiếp theo ta cần ngài làm một chuyện. Ngươi nói. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói. Đường Tam nói, ta sẽ lưu lại một ít gì đó, thỉnh ngài mang tất cả nhân loại đã di dân tới đây thử qua. Sau đó chia ra thành 2 phần thành công và không thành công. Tương lai bọn họ sẽ có những hướng phát triển khác nhau. Những người tu luyện yêu thần biến không cần thử nghiệm, hãy cố gắng tu luyện và tăng lên yêu thần biến của bọn họ. Được. Trương Hạo Hiên gật đầu. Đường Tam nói, chúng ta tới bờ biển trước. Vừa nói, hắn và Trương Hạo Hiên cùng đứng dậy, đi đến bờ biển. Lúc này, ven biển có nhiều hải tộc tập trung.

có thể lao ra khỏi tầng tầng lớp lớp vòng vây hay không thì phải nhìn con. Ở tổ nữ, ngay cả Đường Tam cũng không thể giúp con chỉ có thể tự mình cố gắng. Mỹ Công Tử hít một hơi thật sâu, nói, con hiểu rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, sở dĩ quy tắc thi đấu phức tạp như thế cũng là vì cân bằng lợi ích của các bên, bên ngoài là tận lực đảm bảo công bằng, trên thực tế là để giảm thiểu bất trắc. Thi đấu vòng tròn vòng bán kết là để giảm tính bất trắc xuống thấp nhất. Vòng loại phía trước sẽ có may mắn nhất định, nhưng thi đấu vòng tròn phía sau thì rất khó, bởi vì tất cả các tuyển thủ đều gặp nhau. Đối với 6 tuyển thủ cuối cùng, cũng là nam nữ cân bằng. Tương đối mà nói thì quy tắc này có lợi cho tuyển thủ nữ hơn. Điểm này được Nhật Thần Đế Quốc đưa ra khi tổ đình thảo luận, nguyên nhân là vì bây giờ có quá ít nữ hoàng giả. Sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc cũng chỉ có Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là nữ. Về điểm này, dù là Thiên Vũ Đế Quốc hay Nhật Thần Đế Quốc, cho tới nay các nữ cường giả đều có ý kiến rất lớn, đó cũng là nguyên nhân trước đây muốn cho con chiếm một vị trí. Mỹ Công Tử gật đầu, nói cách khác, muốn đạt được vị trí hoàng giả thì ít nhất con phải thắng 9 trận mới có thể nắm chắc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói, muốn chắc chắn thì hầu như không thể thua. Hiện tại không thiếu nữ cường giả, như cường giả Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc đều là nữ. Long tộc, Phượng tộc cũng có không ít nữ cường giả. Lần này người dự thi hầu hết đều là thập nhất giai. Dù không phải đỉnh phong thì đều đến thử thời vận. Quy mô có thể nói là trước nay chưa từng có ở tổ đình. Con muốn đi đến cuối cùng cũng không phải chuyện dễ dàng. May mắn con đã ở trong bát cường, có thể dĩ dật đãi lao. Nhưng con cũng cần phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc tranh tài cam go. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 940, Đường Tam không có vấn đề gì. Vâng, cảm ơn ông ngoại. Mỹ Công Tử nghiêm túc gật đầu. Nàng tương đối tự tin vào bản thân, có 3 loại huyết mạch và cả Tu La Kiếm, nàng đã sớm không giống như khi mới bước vào thập nhất giai nữa. Đường Tam thì sao? Hắn tham gia thi đấu bắt đầu từ vòng loại trực tiếp sao? Mỹ Công Tử hỏi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói, không chỉ là hắn, trừ con ra, tất cả tuyển thủ đều phải bắt đầu từ vòng loại trực tiếp. Ở vòng này có yếu tố may mắn nhất định khi rút thăm. Vâng. Đối với vận khí của Đường Tam, Mỹ Công Tử không hề lo lắng. Đường Tam có linh tê thiên nhãn đó. Chỉ là không biết khi rút thăm có bị Thiên Hồ tộc phát hiện hay không. Thiên Hồ tộc nhất định sẽ theo dõi quá trình rút thăm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, vì vậy, con hãy chuẩn bị thật tốt. Ông nội nuôi của con hôm nay không đến được, để tránh bại lộ quan hệ giữa hai người. Nhưng hắn để ta chuyển lời cho con, chiếm hoàng chi chiến lần này rất quan trọng, khi cần thiết có thể để lộ huyết mạch Phượng Hoàng. Nhưng nếu có thể không sử dụng nó mà chiến thắng là tốt nhất. Nếu không, một tộc Tam Hoàng sẽ có áp lực rất lớn với Phượng Hoàng yêu tộc. Đặc biệt là áp lực từ Long tộc. Mỹ Công Tử gật đầu. Nàng hiểu nếu mình sử dụng năng lực của Phượng Hoàng yêu tộc để tham chiến thì sẽ bại lộ huyết mạch Phượng Hoàng, lúc đó áp lực từ các gia tộc sẽ ập đến. Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, nếu thêm một người là nàng nữa, Phượng Hoàng yêu tộc sẽ có 3 hoàng giả, trong lịch sử tổ đình, tình huống này chưa từng xuất hiện ở bất kỳ chủng tộc nào. Vì sao tổ đình sẽ quyết định ai có tư cách độ kiếp thành hoàng? Chính là vì cân bằng giữa các chủng tộc. Nếu không, với các chủng tộc cường thế như Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc hay Bỉ Mông Cự Thú tộc, ra đời nhiều hoàng giả không phải là không được. Như vậy, các chủng tộc khác sẽ mất đi cơ hội thành hoàng. Đây là tình huống các chủng tộc khác không muốn thấy, bởi vậy, dù là Thiên Vũ Đế Quốc hay Nhật Thần Đế Quốc đều rất coi trọng phương diện này. Do đó, Bất Tử Đại Yêu Hoàng đương nhiên hy vọng Mỹ Công Tử thành hoàng với thân phận Khổng Tước yêu tộc. Trước kia Khổng Tước yêu tộc có hoàng giả, bây giờ không có, bản thân Mỹ Công Tử lại là nữ. Tương đối mà nói, trừ thân phận nhân loại, nàng hầu như không có điểm nào để chỉ trích. Chỉ cần thông qua luận võ chiêu thân tiến hành kết hôn thì vấn đề thân phận nhân loại cũng được giải quyết. Vậy xét về tư cách, nàng đã đủ để các hoàng giả còn sống hiện tại công nhận. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, con không cần phải lo lắng cho Đường Tam. Với năng lực của hắn, đi tới cuối cùng hẳn là không có vấn đề. Con đã thấy hắn làm việc không nắm chắc chưa? Chuyện này liên quan đến tình cảm giữa hai người, hắn sẽ không chủ quan, hắn đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Nói thật, hiện tại ta cũng rất tò mò đến lúc đó hắn sẽ biểu hiện như thế nào. Xem trận đấu của hắn ta cảm thấy hứng thú hơn là xem trận đấu của con. Mỹ công tử le lưỡi nói, con mới là cháu gái ruột của người, sao người lại bất công như vậy? Bạch hổ đại yêu hoàng cười khổ nói, không phải bất công. Không biết vì sao ta luôn có cảm giác nếu hắn toàn lực ứng phó thì hiện tại, ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Vì vậy, con còn phải lo lắng gì cho hắn? Ta thậm chí nghi ngờ rằng, khi hắn thành hoàng thì trực tiếp đạt đến cấp độ của thủy tinh đại yêu hoàng. Con không thấy được. Nói đến đây, hắn dừng lại vì sợ nói lỡ miệng. Người nói là, thực lực bây giờ của hắn có thể so với người sao? Tô Cầm vẻ mặt khiếp sợ nhìn phụ thân. Sau khi trở lại tổ đình, nàng vẫn luôn ở cạnh bạch hổ đại yêu hoàng, làm cho tâm tình gần đây của hắn rất tốt. Khi vừa trở lại, Tô Cầm đã ôm hắn khóc lóc thảm thiết, mọi tức giận và bất mãn trong lòng đã biến mất từ lâu. Hắn thậm chí còn chạy đến chỗ Tinh Phượng đại yêu hoàng, đánh cho Lâm Hề Mặc một trận, nói là trút giận cho con gái. Lâm Hề Mặc vừa nghe Tô Cầm trở về thì hoàn toàn không dám đánh trả. Hiện tại tình cảm cha con hai người rất tốt. Bạch hổ đại yêu hoàng khẽ gật đầu, nói, khó mà nói chính xác, nhưng ta cảm thấy sẽ chênh lệch không nhiều. Trước kia khi luận bàn với ta, hắn không dùng toàn lực. Mà bây giờ hắn cho ta cảm giác càng thêm hòa hợp. Con biết đấy, đến cấp độ hoàng giả này, muốn tăng lên bản thân không phải chỉ dựa vào tích lũy là được. Chúng ta cần làm là tìm kiếm vấn đề của bản thân và tự điều chỉnh chính mình. Mà Đường Tam cho ta cảm giác hắn không cần điều chỉnh gì. Chuyện này rất đáng sợ. Hắn là người có thể biến chất bất cứ lúc nào. Mỹ công tử chớp chớp mắt, lông mi dài khẽ rung lên, ông ngoại, nếu con gặp hắn, người nói con có thể đánh bại hắn không? Bạch hổ đại yêu hoàng cười ha ha, nói, đương nhiên có thể. Hắn có thể đoạt cả thiên hạ, nhưng không thể đánh bại con. Mỹ công tử cười nói, con sẽ đợi hắn ở vòng thi đấu hỗn hợp cuối cùng. Ông ngoại, bây giờ con có thể nói cho hắn quy tắc trận đấu không? Bạch hổ đại yêu hoàng nói, có thể. Hẳn là sẽ nhanh chóng tuyên bố thôi, để cho tất cả người dự thi chuẩn bị. Cuộc chiến này, tất cả các hoàng giả đều đến xem lễ, hơn nữa thay phiên nhau làm trọng tài, để tránh xảy ra tử thương. Chuyện liên quan đến hoàng giả, khẳng định mọi người đều dốc hết toàn lực, thậm chí là liều mạng. Ba người trò chuyện thêm một lúc, sau đó bạch hổ đại yêu hoàng trở về cung bạch hổ nghỉ ngơi, Tô Cầm ở lại với con gái. Mà lúc này, Đường Tam đã trở lại hội nghị tổ đình. Mỹ công tử đến khiến lòng hắn an tâm, tiếp theo chính là toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Điều hắn phải làm bây giờ là lựa chọn một số năng lực để sử dụng trong trận đấu, và chúng phải đặc biệt hợp lý. Hai ngày sau, tổ đình đã chính thức tuyên bố thông cáo liên quan đến luận võ chiêu thân. Về cơ bản, nó giống với lời bạch hổ đại yêu hoàng nói với Mỹ công tử. Quy tắc trận đấu vừa ra lập tức khiến tổ đình chìm trong một cuộc thảo luận sôi nổi. Trong đó, vấn đề được thảo luận nhiều nhất là ba vị trí cuối cùng là cùng giới hay khác giới, tỷ lệ nam nữ là bao nhiêu. Nếu là khác giới, vậy trong đó liệu có hai người kết thành phu thê, do đó hình thành một nhà hai hoàng giả hay không? Có liên quan đến vấn đề này, Đường Tam và Mỹ công tử đã thảo luận qua, còn hỏi ý kiến của bạch hổ đại yêu hoàng. Bạch hổ đại yêu hoàng trả lời rất đơn giản. Nếu hai người phân biệt thuộc về Nhật Thần Đế Quốc và Thiên Vũ Đế Quốc thì có thể một nhà hai hoàng giả, nhưng nếu cùng thuộc một đế quốc thì không thể. Họ chỉ có thể chọn người khác trong ba vị trí sau làm bạn lữ. Sau khi nhận được câu trả lời này, Mỹ công tử lập tức lo lắng, chỉ khi Đường Tam liên tục cam đoan hắn sẽ giải quyết vấn đề này thì nàng mới an tâm. Đường Tam nói với nàng là phải tiến vào 6 vị trí đầu trước. Đến lúc đó bọn họ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách điều chỉnh thứ tự. Hắn không nói với nàng hắn sẽ dùng thân phận tinh quái đến dự thi. Đường Tam còn hoài nghi, phương thức này là do bạch hổ đại yêu hoàng đề xuất với tổ đình, nhưng đúng là nó rất hợp lý. Một nhà song hoàng ở cùng một quốc gia thực sự rất đáng sợ. Nhưng nếu phân biệt thuộc về hai đế quốc thì không có vấn đề gì. Chuyện này cũng tăng cường tình hữu nghị giữa hai đế quốc. Gần đây tổ đình có vẻ náo nhiệt quá mức, bởi vì quá đông người nên thường xuyên xảy ra xung đột. Tuy rằng trong tổ đình không được phép đánh nhau, nhưng một số người vốn có mâu thuẫn với nhau, lại là đối thủ của nhau trong lần chiếm hoàng chi chiến này càng trở nên bất mãn hơn, do đó không ngừng xuất hiện va chạm. Kết quả là an ninh ở tổ đình ở trong trạng thái trước đó chưa từng có.